Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, lão công. Ta chờ ngươi tới truy ta. Tốt, ta muốn nhìn ngươi xúc sắc đến cùng có lợi hại. Ta liền cho ngươi đánh nhau với một ván. Ngươi nghĩ chơi như thế nào? Đổ Cuồng cười lạnh nói. Nhập gia tùy tục, bình thường các ngươi chơi như thế nào chúng ta liền chơi như thế nào. Thân làm khách nhân, không thể làm đặc thù nha. Vậy chúng ta liền đến so lớn nhỏ. So lớn nhỏ, chính là hai người đều dao động một lần xúc sắc. Nếu như là so lớn, cái kia chính là ba cái sáu to lớn nhất. Nếu như là so tiểu dĩ nhiên chính là ba cái một nhỏ nhất. So lớn liền là ai lớn người nào thắng. So tiểu liền là ai tiểu người nào thắng. Ê a, so thì so, ai sợ ai. Chúng ta bắt đầu, người trước đến, Yến Phong lớn tiếng nói. Đổ Cuồng cười hắc hắc, nói ra, ta tới trước mà nói, ngươi coi như không có cơ hội. Yến Phong vươn tay làm ra một cái tư thế xin mời. Nói ra, vậy ngươi xin mời đi, nếu như thua ta cũng là ta cam tâm tình nguyện, không oán được bất luận kẻ nào. Lúc này Hải Xà đứng dậy, cười híp mắt nói ra. Hai vị tiên sinh cũng là giới đánh bạc nhân vật phong vân. Tất nhiên muốn quyết đấu. Cái kia thiếu không được có tặng thưởng. Cũng không biết Yến tiên sinh lấy cái gì tới làm tiền đặt cược đâu. Yến Phong búng tay một cái. Thổ lang lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Đem trước thắng thẻ đánh bạc ngã xuống trên mặt bàn. Yến Phong chỉ những cái kia thẻ đánh bạc nói ra. Nơi này là 180 triệu. Không biết có thể hay không lấy ra đánh cược một lần đâu. Trông thấy trên bàn thẻ đánh bạc, Đổ Cuồng tất cả mọi người là khuôn mặt có chút động. Cái này 180 triệu có thể tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hải Xà vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có thể. Chúng ta hải thần các dòng bạc cũng ra 180 triệu tới làm tiền đặt cược. Đổ Cuồng tiên sinh, nếu như thắng, người có thể rút ra 50%. Đổ Cuồng nghe xong lập tức mừng rỡ vạn phần. Không nghĩ tới Hải Xà hào phóng như vậy. Vậy mà nguyện ý cho hắn 50%. Đây chính là 9.000 vạn khoản tiền lớn a. Cái này cũng có thể thấy được Hải Xà đánh cực cuồng đổ kỹ vô cùng có lòng tin. Nhất là Yến Phong. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Mặc dù kỳ quái ngày bình thường ánh mắt cực cao Lôi Yến vì sao đối với hắn như vậy yêu ái. Thế nhưng là còn là cho là hắn khả năng chỉ là một cái giới đánh bạc cao thủ dạy dỗ nên đệ tử. Đến đây nhập thế, một thiếu niên mà thôi. Coi như thiên phú lại cao hơn, liền có thể lợi hại đi đến nơi nào. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Yến Phong nói ra, hắn căn bản cũng không có thua khả năng. Cái này 180 triệu trong nháy mắt liền sẽ biến thành 360 triệu. Xem ra cái này cược thật đúng là một đồ chơi hay. Đã có thể giải trí lại có thể kiếm tiền. Xem ra sau này được thật tốt phát triển một lần. Ha ha, Đổ Cuồng cầm lên cái chén. Ba khỏa xúc sắc liền bị chứa vào trong chén. Đổ Cuồng thủ pháp cùng Hải Húc so sánh. Động tác ít nhất phải nhanh lên gấp bội. Xúc sắc thanh âm căn bản là khó mà nghe rõ ràng. Nếu như là thông thường cao thủ cờ bạc muốn từ thanh âm bên trên phân rõ xúc sắc điểm số. Vậy cơ hồ là không thể nào. Cái chén rơi xuống đất. Đổ Cuồng gương mặt nụ cười tự tin. Hắn phảng phất đã thấy 9.000 vạn tới tay. Nói ra, không có ý tứ. Người thua, để lộ cái chén. Liền thấy ba cái xúc sắc thế mà xếp ở cùng nhau. Phía trên nhất xúc sắc chỉ có một điểm. Cái kia chính là Đổ Cuồng lắc ra khỏi một chút, đem xúc sắc dao động chồng lên nhau. Thủ đoạn này thực nhưng nói là thần kỳ kỹ năng. Hải Xà một bên người đều là Xuân Phong tươi cười đắc ý. Lôi Yến lôi kéo Yến Phong cánh tay. Nói ra, ngươi xem ngươi đi, ta đều nói ngươi cược bất quá Đổ Cuồng sư phó. Ngươi còn không tin, hiện tại chỉ có một điểm. Ngươi làm sao dao động đều khó có khả năng thắng. Xác thực. Lắc ra khỏi một chút đã là cực hạn. Vô luận như thế nào dao động đều khó có khả năng lại so một chút còn muốn nhỏ. Nhưng là thế sự vô tuyệt đúng. Yến Phong bất mãn nói. Ta còn không có dao động đây. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định phải thua? Nói khoác mà không biết ngưỡng. Tất nhiên không không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Vậy ngươi hãy bắt đầu đi. Đổ Cuồng khinh thường nói. Hải Xà bọn người cho rằng Yến Phong là ở con vịt chết mạnh miệng. Không có khả năng lại biến ra hoa dạng gì đến rồi. Chỉ thấy Yến Phong một tay cầm ly lên. Một tay nắm lên ba khỏa xúc sắc. Cố làm ra vẻ tiêu sái đem xúc sắc hướng trong chén ném. Kết quả bộp một tiếng. Ba khỏa xúc sắc lại có hai khỏa đều không có ném bên trong. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Mọi người nhất thời kém chút không té lăn trên đất. Nha, chưa thấy qua như vậy kém chất lượng người. Người sẽ không cũng không cần trang. Lần này đại gia hoài nghi hắn đến cùng có thể hay không đổ thuật. Chỉ có Lôi Yến hai mắt tỏa sáng. Hoa Si nói, thật xoái a, liền mất mặt đều ném như vậy xuất khí. Đám người một trận cuồng choáng, rơi vào bể tình nữ nhân ngươi thương không nổi a. Ngay cả nam nhân mình mất mặt đều cảm thấy đẹp mắt. Đầu ngươi kêu cửa kẹp sao? Yến Phong cười cười xấu hổ. Nằm dạp trên mặt đất tìm nửa ngày mới đem trên mặt đất hai khỏa xúc sắc tìm trở về. Nói ra, ha ha, không có ý tứ. Nho nhỏ sai lầm, nho nhỏ sai lầm. Cái kia Yến tiên sinh hãy bắt đầu đi. Hải Xà sắc mặt âm tình bất định. Hoài nghi thổ lang có phải hay không tìm ngớ ngẩn đến đùa nghịch hắn. Yến Phong đem ba khỏa xúc sắc trực tiếp để lên bàn. Sau đó dùng cái chén che kín. Đột nhiên giống to. Thiên linh linh, địa linh linh, đổ thần lão gia nhất định phải phù hộ ta thắng. Bộp một tiếng đập vào cái chén dưới đáy. Ta tốt rồi. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Tất cả mọi người là vì chi cười ngất. Vậy thì tốt rồi. Mấy vượt tất cả mọi người đều chuẩn bị nhìn xem Yến Phong đến cùng có cái gì vô cùng cao tuyệt thủ. Đoạn đâu? Ai ngờ lắc lắc đều không dao động. Nha, đây không phải chơi người sao? Người không có ý định lại dao động một lần. Đổ Cuồng hỏi. Không cần, ta đã dao động qua. Yến Phong nói ra, lại nói. Ta làm sao dao động cũng không có ngươi dao động đẹp như thế. Lôi Yến có chút không vui. Quyệt miệng nói ra, nào có ngươi dạng này. Tất nhiên thua đều thua cũng phải thử một chút a. Người ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đây. Thiết, không thể không nói. Lôi Yến lớn lên rất tốt nhìn. Chỉ là bình thường quá kiêu ngạo. Có áp lực trong lòng. Dạng này tiểu nữ sinh. Thoạt nhìn càng đẹp mắt. Yến Phong rất là bất mãn nói. Hiện tại thắng thua cũng còn không có công bố. Làm sao ngươi biết ta nhất định phải thua? Hiện tại liền mở a, Đổ Cuồng cùng Đổ Ma cũng là giới đánh bạc cao thủ. Nhĩ lực, thị lực đều vượt xa thường nhân. Lúc đầu đều đã hết sức chăm chú muốn nhìn một chút Yến Phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kết quả Yến Phong chơi chiêu này. A, nhưng khi cái chén vạch trần thời điểm, tất cả mọi người là bất khả tư nghị kinh hô. Trong chén xúc sắc đã không thấy. Chỉ còn lại có một đống bột phấn. Ngươi, Đổ Cuồng trừng mắt to nhìn Yến Phong. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là làm sao làm được? Trên TV mấy trăm năm trước liền đã có người ở diễn đem xúc sắc bị phá vỡ kiểu đoạn. Sở dĩ, hiện tại các đại sòng bạc vì phòng ngừa có cao thủ cũng chơi chiêu này. Tất cả xúc sắc cũng là đặc thù chất liệu chế luyện. Muốn dễ dàng đem xúc sắc bị phá vỡ. Nếu như không phải cường giả tuyệt thế, căn bản là chuyện không thể nào. Có người đã từng thử qua dùng đao chặt, dùng búa bổ, đều đơn giản làm bị thương xúc sắc mảy may. Có thể Yến Phong liền như vậy nhẹ nhẹ vỗ. Cái này xúc sắc thì trở nên vỡ nát, một chút đều không có. Cái kia ta là không phải thắng đâu. Yến Phong nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn. Xúc sắc đều biến thành bột phấn. Vậy nếu không có điểm số, không có chút số là không giờ, không điểm, so một còn muốn nhỏ, tự nhiên là thắng, người thắng, Đổ Cuồng ủ rũ cúi đầu nói ra, gương mặt tan tác cùng nhau, có thể đem xúc sắc như thế dễ như trở bàn tay chấn động thành bụi phấn. Đã không phải là thuần túy đổ thuật có khả năng địch nổi, trừ phi thực lực của hắn có thể đạt tới giống như Yến Phong độ cao, bằng không thì hắn căn bản không có thủ thắng khả năng. Hải Xà thời khắc này sắc mặt đã biến tái nhợt. cũng không phải tâm hắn đau cái kia 360 triệu. Tiền chỉ là việc nhỏ, bởi vì hắn đã phát hiện Yến Phong lại là một cái sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể đem xúc sắc dễ dàng chấn vỡ. Loại thực lực này đã đến làm hắn kiêng kỵ trình độ. Hảo a, lão công, người quá tuyệt vời. Lôi Yến cũng là sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng ngạc nhiên nhảy dựng lên. Ôm vào Yến Phong hung hăng hôn một cái. Yến Phong không có phòng bị. Lại bị nàng được như ý. Ách, giống như hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phải phòng bị. Rát rát, lần này Hải Sa có chút không làm rõ ràng được thân phận của Yến Phong. Nếu là thổ lang mang tới, hẳn là đến tìm phiền toái. Nhưng là bây giờ lại cùng Long Hổ Bang đại tiểu thư thân mật như vậy. Vậy hắn tới nơi này mục đích gì là cái gì? Yến Phong lười biếng nói ra. Ai nha, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Muốn tìm một đối thủ cũng khó khăn. Vị tiên sinh này, nếu không chúng ta cũng chơi đùa. Hắn những lời này là đánh cược ma nói. Đổ ma thần sắc lập tức siết chặt. Trên mặt mạnh vừa cười vừa nói. Tiên sinh nói đùa. Ta tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi. Đang đánh cược vò bên trên nhất định phải thấy rõ cục. Diện, đánh bạc không thể so với làm ăn. Làm ăn bồi lợi hại hơn nữa cũng chính là trong vòng một đêm táng ra bại sản. Không có gì cả, mà ở trên chiếu bạc. Có lúc một thua, có thể ngay cả mệnh đều bồi tiến vào. Cực mệnh thế nhưng là chuyện lại không quá bình thường. Yến Phong sửng sốt một chút. Nói ra, ách, không có người cùng ta cược sao? Cái kia ta đi bên ngoài cược tốt rồi. Nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi. Sắc mặt của mọi người lập tức biến. Trước mắt hải thần các hai đại cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu để cho hắn đi ra, khỏi cần phải nói, chỉ bằng hắn cực xúc sắc cái này một hạng, gấp 10 lần xuống dưới. Đoán chừng mấy cái liền trực tiếp đem toàn bộ hải thần các cho thắng đi thôi. Hải Sa vội vàng phủ lên một khuôn mặt tươi cười. Nói ra, Yến tiên sinh xin dừng bước. Nếu như Yến tiên sinh muốn chơi có thể chờ một chút. Chúng ta trước tâm sự như thế nào? Yến Phong lại ngồi xuống ghế, đánh một cái ngáp, lười biếng nói ra, nghĩ trò chuyện cái gì liền nói chuyện phiếm đi, ta vẫn chờ đi thắng tiền đâu. Ai, con người của ta cái gì cũng không biết, không văn bằng, không kỹ thuật, bộ này tiểu thân bản liền làm lao động tay chân đều không người muốn. Kiếm tiền khó a, còn có một nhà vợ con già trẻ phải nuôi. Vợ đói bụng đều chỉ thừa ra bọc xương. Một đống hài tử không sữa bột. Nửa đêm luôn luôn đói bụng tỉnh. Cái kia khóc thật là khiến chua xót lòng người a. Trông thấy Yến Phong cái kia thanh lệ câu hạ. Bộ dáng, phịch một tiếng. Tất cả mọi người là trợt chân một cái. Bộ mặt cùng đại địa mẫu thân tới một cái vô cùng thân mật tiếp xúc. Không không hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Người không thể vô sỉ tới mức này. Hải Sa sửa sang một chút cảm xúc, đánh cực cuồng cùng đổ ma hai người nói ra. Hai vị tiên sinh mời đi nghỉ trước đi. Lôi đại tiểu thư, cũng mời ngươi trước đi ra ngoài một chút. Không nha, ta phải cùng ta lão công cùng một chỗ. Lôi Yến nghe xong, vội vàng ôm lấy Yến Phong cánh tay. Bộ ngực lớn không ngừng đi lên cọ. Yến Phong cảm giác được cái kia đầy co giãn mềm mại. Kém chút không để cho hắn hưng phấn rên rỉ đi ra. Hải Sa lập tức biến sắc. Long Hổ Bang tại Hỗ Hải Hắc Đạo thượng địa vị là ai cũng không thể dung chuyển. Nếu như tiểu tử này thật cùng Lôi Yến có một chân. Cái kia Hải Vương Bang chỉ có thể nuốt vào cái này đau mà không dám kêu. Yến Phong lại là khoát tay một cái nói. Bảo ngươi ra ngoài ngươi trước hết ra ngoài đi. Nam nhân sự tình nữ nhân các ngươi trộn lẫn cái gì sức lực. Lôi Yến quyệt miệng không vui nói ra. Ngươi kêu ta ra ngoài ta liền ra ngoài. Bất quá lão công, ngươi còn không có truy ta a. Ta thế nhưng là một mực đều ở chờ ngươi. Nói cho ngươi a, ta vẫn là xử nữ. Nói xong cũng đỏ mặt chạy ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.